Truyện Khoái Xuyên Chi Đã Kiểm Cùng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 13, thế giới thứ 13, chương 13.1. Máy móc cùng tinh hạm từ trước đến giờ vẫn luôn là đòn sát thủ của quân đội, ở một mức độ nào đó quyết định thực lực quân sự của một đế quốc. Nhưng bây giờ hai thứ vũ khí uy lực to lớn này lại đều bị nữ hoàng khống chế, đồng thời dùng để hủy diệt nhân loại. Quân đội muốn phá hủy mật mã của nữ hoàng, nhưng đã tìm rất nhiều hacker mà không thành công. Ngay cả tuyến phòng ngự đầu tiên của nữ hoàng, bọn họ cũng không thể nào vào được. Rơi vào đường cùng, quân đội chỉ có thể tách hệ thống năng lượng nguồn của nữ hoàng ra, hy vọng nó dần hoạt động. Nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra. Cho dù đã dỡ bỏ hệ thống năng lượng, nhưng nữ hoàng vẫn đang vận hành như trước. Hơn nữa, tính công kích lại càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, các bác sĩ phát hiện, những người tiến vào mạng rồi bị rơi vào hôn mê sâu đều xuất hiện triệu chứng chết não. Và họ mạo muội suy đoán rằng, nguồn gốc năng lượng của nữ hoàng có lẽ chính là tinh thần lực, hay còn gọi là linh hồn của những người này. Tuy rằng suy đoán này rất thiếu căn cứ khoa học, nhưng quân đội lại rất coi trọng nó. Họ tập trung những bệnh nhân may mắn sống sót chuyển đến khu vực bảo vệ. Sau khi xác nhận thân phận của những người này, thì quân đội lại kinh ngạc phát hiện và họ đều là những người tài ba trên mỗi lĩnh vực. Tinh thần lực cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Trong đó có một người đã từng xâm nhập hệ thống quốc phòng của tinh tế, hacker hàng đầu Chu Doãn Thịnh. Hắn vẫn luôn là trọng phạm truy nã của quân đội từ năm 13 tuổi, nhưng truy bắt 3 năm mà ngay cả cái bóng dáng hắn cũng không thấy. Hệ thống quốc phòng của mỗi đế quốc đều là do nữ hoàng tự thiết kế và xây dựng. Ngay cả hệ thống này mà Chu Doãn Thịnh cũng có thể dễ dàng xâm nhập, vậy thì đương nhiên cũng có thể phá hủy hoàn toàn thiết bị xử lý dữ liệu của nữ hoàng. Cho nên bọn họ đặt Chu Doãn Thịnh vào khoang chữa trị số 1, toàn tâm toàn lực cứu hắn. Khi nhận được tin hắn đã tỉnh lại, nguyên soái của đế quốc lập tức đến bệnh viện thăm hỏi. Nói là bệnh viện thì có chút khoa trương, chẳng qua chỉ là cái hầm trú ẩn bỏ đi từ rất lâu trong lòng đất mà thôi. Bây giờ nhân loại vì trốn tránh giám thị cùng sự tấn công của nữ hoàng, rất nhiều người đã bắt đầu di cư vào lòng đất. Phương thức điều động quân đội thậm chí còn quay ngược về thời kỳ điện báo cổ xưa. Cho nên đế quốc, thậm chí là toàn bộ nhân loại đều cần sự giúp đỡ của ngài. Nguyên soái nói qua tình huống một lần, sau đó thành khẩn nói. Chu Doãn Thịnh không lập tức đáp lại. Thật ra hư ảo và hiện thực đối với hắn cũng chẳng khác gì nhau. Bây giờ khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển. Nhân loại ở trong thế giới ảo cũng có 5 loại giác quan như khứu giác, xúc giác, thính giác. Nếu bị thương cũng sẽ đau đớn, buồn khổ thì sẽ rơi lệ. Nếu không phải tên người yêu kia tự ý đưa hắn về, nói không chừng hiện tại hắn cũng đã chết não rồi hoàn toàn rơi vào hư ảo. Hắn trầm tư trong chốc lát rồi hỏi. Khi tiến sĩ Wilson chế tạo ra nữ hoàng, đã từng tiên đoán tình hình hiện tại của hắn. Hắn chắc chắn có biện pháp an toàn. Nhất định có một chương trình tự hủy tồn tại cùng với nữ hoàng. Một khi thấy nữ hoàng xuất hiện dị thường, thì chương trình tự hủy sẽ khởi động. Chuyên gia máy tính của các ngươi không crack được chương trình này hay sao? Nguyên soái dường như bị bất ngờ, nhưng thoáng một cái liền nắm được trọng điểm, vội vã đáp. Trừ tiến sĩ Wilson ra, cho dù là ai cũng không biết thế giới ảo còn có một chương trình tự hủy như vậy. Nếu không phải một tháng trước nó bỗng nhiên tự khởi động, thì chúng ta vẫn luôn chẳng hay biết gì. Chu Doãn Thịnh gật đầu, biết được suy đoán của mình đối với thân phận của người yêu là chính xác, liền không đợi được mà yêu cầu. Đưa ta tới phòng máy của các ngươi, ta muốn phá giải cách thức hoạt động của chương trình này. Sau đó xâm nhập vào đi tìm Tommy. Thần sắc của nguyên soái ảm đạm xua tay. Bộ chương trình này đã biến mất. Động tác Chu Doãn Thịnh cứng đờ, suýt chút nữa ngã từ trên giường bệnh xuống. Miễn cưỡng đè lại hoảng hốt trong lòng, sau đó hỏi. Biến mất? Có ý gì? Sau khi chương trình kia bắt đầu hoạt động, thì chúng ta đều rất vui mừng. Nhìn tiến độ từ số lẻ tăng lên trên 60%. Chúng ta đều cho rằng nữ hoàng sẽ bị hủy. Nhưng không biết vì sao nữ hoàng nhận được tin tức, liền ra tay cho máy móc quân đội tìm đến phòng máy của chúng ta đập nát cái máy tính khởi động chương trình kia. Chờ sau khi chúng ta sửa chữa lại phòng máy, thì đã phát hiện nó đã biến mất. Tất cả cơ sở dữ liệu đều không tìm thấy sự tồn tại của nó. Chu Doãn Thịnh nắm chặt tay, trầm giọng hỏi, Nữ hoàng ở đâu? Nữ hoàng cũng biến mất, nhưng chúng ta chắc chắn nó chỉ trốn đi thôi. Bởi vì những máy móc cùng tinh hạm kia hiện tại đang bảo vệ phòng máy chứa thiết bị xử lý. Hiện tại đang bảo vệ phòng máy chứa thiết bị xử lý dữ liệu cùng nguồn mật mã mà nó sắp đặt. Chu Doãn Thịnh mở lòng bàn tay ra, nhìn bốn dấu móng tay hằn máu chảy đầm đìa nói, đưa mụ cảm ứng cho ta, ta sẽ vào mạng tìm chương trình kia giúp các người. Nguyên soái vui mừng khôn xiết, còn chưa kịp nói cảm ơn thì lại nghe thấy thiếu niên nói tiếp, nhưng ta có điều kiện, các ngươi phải hủy bỏ lệnh truy nã lúc trước của ta, cho ta một thân phận hợp pháp cùng một khoản tiền lớn. Nếu như có thể mang người yêu trở về, thì hắn đương nhiên phải tính toán cuộc sống sau này của hai người chứ. Đương nhiên, chúng tôi đã có sẵn hợp đồng, mời ngài nhìn một chút. Nguyên soái lấy ra một bản văn kiện cùng một chiếc bút máy. Không có máy tính, nên bọn họ chỉ có thể dùng đồ vật cổ xưa này. Chu Doãn Thịnh chỉ tốn nửa giờ đã xem xong một xấp văn kiện dày, sau đó ký tên của mình xuống. Nguyên soái lập tức đưa hắn tới trụ sở bí mật của quân đội, chỉ cho hắn một chiếc mũ cảm ứng nối liền với màn ảo. Mọi người nhìn hắn như đang nhìn một liệt sĩ. Ai cũng không biết lần này hắn ngủ liệu có thể tỉnh lại hay không. Chu Doãn Thịnh cũng không lập tức đội vào, mà lấy một chiếc hộp dụng cụ của mình bắt đầu tiến hành cải tạo chiếc mũ. Lúc ở Hạo Thiên Thế Giới, 007 đã bị hủy diệt rồi, nên hiện tại hắn cần một công cụ giống như 007 phụ trợ. Vật kia đã trợ giúp hắn kiểm tra cơ sở dữ liệu từ nhiều chương trình trên mạng để sớm tìm được người yêu. Lần này may mà hắn đã có dự kiến trước, lặng lẽ dùng một phần thần hồn của mình nhập vào trong thần hồn của người yêu, chắc là có thể cảm ứng được sự tồn tại của y. Bận rộn mấy ngày mới cải tạo xong chiếc mũ, sau đó còn bố trí vào bên trong rất nhiều tường lửa để tránh bị nữ hoàng phát hiện. Cuối cùng hắn đội chiếc mũ bảo hiểm rồi tiến vào khoang chữa trị nằm. Lúc mở mắt ra, hắn đang ngồi bên một chiếc bàn hội nghị lớn. Xung quanh là rất nhiều nhân sĩ tinh anh mặc trang phục trang nghiêm. Phía tường đối diện đặt một màn hình LED đang chiếu một vài hình động 3D. Chu Doãn Thịnh quan sát những hình động này, chỉ có thể dùng 4 từ để hình dung: làm ăn cẩu thả. Nhưng đám người xung quanh lại đều nhìn đến say mê, trên mặt ai cũng hiện ra thần sắc thán phục. Chiếu xong hình động, một nữ tử mặc trang phục màu xanh lam, mặt mũi thanh tú động lòng người, đi tới trước bục giải thích cặn kẽ về hình ảnh chiếu trên màn hình. Hình ảnh là vài nhân vật cùng cảnh vật theo phong cách huyền huyễn, màu sắc lộng lẫy vô cùng xa hoa. Theo từng bước thuyết minh của cô ta, thì tất cả các nhân vật ở đây đều mỉm cười đứng dậy. Có mấy người còn nhịn không được mà phát ra tiếng tán thưởng. Chu Doãn Thịnh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhìn chằm chằm vào mặt nữ tử này. Trong đầu không ngừng lặp lại, what the fuck? Ai có thể nói cho hắn biết là tại sao hắn lại trở về thế giới có nhiệm vụ nhân vật phản diện đầu tiên bị chủ thần khống chế? Nữ nhân kia chính là nữ chủ của thế giới này, người mà hắn đã từng điên cuồng theo đuổi. Đối phương cho dù có hóa thành tro hắn cũng nhận ra. Có lẽ chủ thần muốn hắn dung nhập hoàn cảnh nhanh hơn, nên đã cho hắn sử dụng tên thật của mình trong thế giới này. Hắn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Chu Thị trên lĩnh vực IT trong thành phố Y. Công ty này do ngoại của hắn, Chu Đường sáng lập. Chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, liền tích lũy tài sản hơn 100 triệu. Ở Hoa Quốc không tính là cái gì, nhưng ở thành phố Y lại nắm chắc vị trí hàng đầu thị trường IT. Sự nghiệp của Chu Đường suôn sẻ, nhưng cuộc đời lại không như ý. Vợ mất sớm, chỉ để lại cho một đứa con gái bảo bối. Vì không muốn con gái chịu khổ, nên ông không tái hôn, cần giúp con gái chọn một chàng rể tới ở rể. Cũng chính là cha của Chu Doãn Thịnh, Phương Công Bằng. Phương Công Bằng dạy ở trường đại học, tướng mạo nho nhã, khí chất ấm áp, vô cùng ân ái với mẹ Chu. Gã xưa nay không bao giờ nhúng tay vào chuyện của xí nghiệp Chu Thị. Rảnh rỗi thì ra ngoài viết thơ vẽ tranh, siêu tầm hoa cỏ, là một văn nhân không hơn không kém. Chu Đường vô cùng yên tâm đối với gã. Trước lúc lâm chung còn cho gã 5% cổ phần của Chu Thị. Còn lại tất cả cổ phần thì đều cho con gái với cháu ngoại. Chu Doãn Thịnh là người thừa kế duy nhất của Chu Thị. Vừa mới tốt nghiệp đại học liền về Chu Thị giữ chức vị quan trọng. Hắn từ nhỏ tới lớn đều được cưng chiều, lại thêm gia cảnh ưu tú, nên liền nuôi thành tính tình kiêu ngạo, tự phụ. Thích cái gì thì nhất định phải có được cái đó. Đương nhiên, tính cách của nhân vật này là do chủ thần đặt ra. Cho dù tính cách của Chu Doãn Thịnh là gì, thì hắn cũng phải dựa theo cài đặt của người này mà hành động. Dưới sự khống chế của chủ thần, hắn điên cuồng yêu học muội của mình, Mạnh Uyển, cũng dùng đủ loại thủ đoạn theo đuổi cô ta. Mạnh Uyển là thiết kế viên chuyên nghiệp, bản lĩnh tạo hình mỹ thuật vô cùng tuyệt vời. Hắn nghe nói Mạnh Uyển sau khi tốt nghiệp đang tìm việc làm, thì lập tức đưa cô ta đến xí nghiệp Chu Thị làm việc. Mạnh Uyển dựa vào năng lực của bản thân gia nhập phòng nghiên cứu và phát triển, phụ trách chế tác. Đến cuối năm, bộ phận phát hành của Chu Thị đang chuẩn bị phát triển một hạng mục game online quan trọng. Trong khi làm việc, cô ả liên tiếp đột phá linh cảm, khiến cho trò chơi đó thành từ một mô hình đơn giản, chậm rãi trở nên hoàn thiện. Lúc này bởi vì kinh phí chế tác chưa đủ, nên cô ta phát biểu phần cuối cùng, đưa ra đề nghị hy vọng cấp cao của Chu Thị có thể nhìn thấy tiềm lực của trò chơi này. Chu Doãn Thịnh xuyên qua đúng lúc này, không cần nghe mà Nguyễn phân tích, qua tình hình thực tế một lần, hắn tự nhiên biết trò chơi này sẽ hot tới trình độ nào. Tiền thu vào một năm hơn 10 triệu, cũng để đủ mua lại mấy cái Chu Thị. Mạnh Uyển thuyết trình xong thì liền nghiêng mình xuống bục dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Sau đó lại dùng ánh mắt ước ao nhìn về phía thanh niên ở vị trí chủ vị. Thanh niên mặc một bộ tây trang màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ làm kẻ khác hít thở không thông. Cả người càng tỏa ra một luồng khí chất tao nhã, cao quý. Mấy cô thư ký liên tục nhìn trộm hắn, ánh mắt vô cùng khiêu khích. Nhưng chỉ có Mạnh Uyển mới biết được dưới vẻ ngoài gọn gàng đẹp đẽ của người này ẩn giấu tính cách ích kỷ bá đạo thế nào. Ả cũng không thích hắn một chút nào, thậm chí có thể nói là chán ghét. Chu Doãn Thịnh đương nhiên biết Mạnh Uyển ghét mình. Lúc này không có 007 khống chế, hắn còn có thể phản ứng với Mạnh Uyển mới là lạ. Không những không phản ứng, mà hắn còn có thể khiến cho nam nữ chủ của thế giới này phải trả giá đắt. Nhân vật phản diện chưa từng có kết cục tốt, cho nên ở thế giới này hắn phải chết vô cùng thê thảm. Dùng ba thành ngữ để hình dung thì đó chính là chúng bạn xa lánh, thân bại danh liệt, chết không toàn thây. Vốn tưởng rằng chuyện nhục nhã phải nhịn này đã trở thành quá khứ, ai ngờ vẫn còn có cơ hội lần nữa. Chu Doãn Thịnh suy nghĩ trong chốc lát, liền ý thức được loại hiện tượng này nhất định có liên quan đến người yêu. Y muốn phá hủy nữ hoàng. Nữ hoàng lại dùng hết sức phản kháng. Sau đó bọn họ lưỡng bại câu thương. Một biến mất, một lại trốn đi yên lặng khôi phục lại dữ liệu. Bởi vì toàn bộ tinh tế đều tiêu hủy máy tính, nữ hoàng không có năng lượng mới truyền vào. Dữ liệu khôi phục không triệt để, nên mới sinh ra loại hiện tượng dữ liệu bị đảo ngược này. Người yêu hiện tại ở nơi nào, có bị thương không? Chu Doãn Thịnh tâm tình không yên mà nghĩ đến. Chu Tổng, ngài có chuyện gì muốn nói sao? Thấy tất cả mọi người đang chờ boss tỏ thái độ, trợ lý đành lên tiếng nhắc nhở. Chu Doãn Thịnh trong nháy mắt hoàn hồn, khép lại bản vẽ nói. Bộ phận nghiên cứu và phát triển là một bản dự toán đưa đến phòng làm việc của tôi, hội nghị giải tán. Đời trước hắn cấp cho hạng mục này 1.000 vạn tài chính, sau đó lại phê duyệt 1.000 vạn. Tuy rằng Chu Thị cuối cùng vì hạng mục này mà phá sản, đóng cửa, nhưng đời này hắn vẫn muốn tiếp tục hạng mục này. Thành viên của bộ phận nghiên cứu và phát triển đồng loạt hoan hô. Mạnh Uyển đi lên phía trước nói cảm ơn với Chu Doãn Thịnh, mà bộ dáng lại vô cùng kiêu ngạo, giống như chủ động nói một câu với Chu Doãn Thịnh thì chính là ban ơn cho hắn vậy. Chu Doãn Thịnh ngay cả nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp đi ra ngoài. Mấy cô thư ký của bộ phận hành chính châu đầu ghé tai, chỉ vào bóng lưng lúng túng của Mạnh Uyển, còn cười trộm liên tục, khiến cho sắc mặt của Mạnh Uyển từ xanh trắng liền biến thành màu tím. Chu Doãn Thành trở lại văn phòng, sờ sờ mũ cảm ứng, đã biến ảo thành khuyên tai màu đen một lúc. Máy cảm ứng mà hắn quản lý gọi là 008, hy vọng nó có thể dùng tốt hơn so với 007. Hắn dùng tinh thần lực khởi động 008, sau đó xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của nữ hoàng, bắt đầu tìm kiếm hình bóng của người yêu. Đây là công trình lớn, cũng chẳng biết đến lúc nào mới có thể kết thúc. Nhưng hắn tin người yêu sẽ không cách mình quá xa, chỉ cần yêu xuất hiện ở gần mình trong vòng 500 mét, hắn chắc chắn có thể nắm chặt được y. Y sợ thế giới này sao? Có lẽ. Dù như thế nào nữa, thì hắn cũng sẽ lật tung cả thế giới này, rồi mới rời đi. Cho nên vẫn cần nhanh chóng tiêu diệt thứ chướng mắt này, rồi chuẩn bị một chút tài sản, đủ để vòng quanh thế giới. Tuy rằng đây là thế giới giả lập, nhưng không hề khác với thế giới thật. Hắn ở đây chỉ là một người có tinh thần lực tương đối mạnh, chứ không phải là thần tiên không gì không làm được. Làm chuyện gì cũng không thể thiếu tiền tài. Lúc xuyên qua dữ liệu chảy loạn, năng lượng bảo vệ linh hồn bản thân mà hắn có được đã sớm hao mòn, trong đó hầu hết là từ tông y. Có khi nào chính vì thiếu hụt phần năng lượng này, cho nên mới khiến cho tông y không địch lại nữ hoàng mà biến mất. Nghĩ tới đây, trong lòng Chu Doãn Thịnh vô cùng khó chịu, hận không thể lập tức đến bên cạnh người yêu. Giữa lúc hắn đang buồn bực mất tập trung, cửa phòng bị gõ vang, trợ lý đem dự toán của phòng nghiên cứu và phát triển tới. Giống như lần trước, bọn họ muốn 1.000 vạn. Chu Doãn Thịnh nhìn qua 2 lần rồi thêm vào 1.000 vạn ở phía cuối bảng. Có 2.000 vạn này cũng đủ cho bọn họ ra mắt trò chơi này trước nửa năm. Lúc cử trợ lý đi, hắn còn dặn dò bảo bộ phận nghiên cứu và phát triển đem toàn bộ tài liệu của trò chơi lên, kể cả số liệu. Trợ lý gật đầu đồng ý. Mấy phút sau, Mạnh Uyển mang một cái USB lên, muốn nói lại thôi. Chu Doãn Thịnh cầm USB cắm vào máy tính, mở mật mã của trò chơi bắt đầu sửa chữa. Sau đó cài đặt mật mã do mình sửa chữa thành trạng thái ẩn, dùng mật mã ban đầu che giấu. Kỹ thuật của hắn vượt qua nhân viên của bộ phận kỹ thuật đến mấy ngàn năm. Cho dù là hacker hàng đầu kỷ nguyên tinh tế đến, cũng chưa chắc đã phát hiện ra. Bỏ ra một phút quyết định tất cả những thứ này, hắn ngước mắt nhìn Mạnh Uyển. Hắn biết Mạnh Uyển đang định vay tiền mình, còn vay những 300 vạn để điều trị cho đứa em gái bị bệnh ung thư máu. Hai người là cô nhi, cha mẹ đã sớm qua đời, bao nhiêu năm nay vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Mạnh Uyển ghét Chu Doãn Thịnh, nhưng là không từ chối hắn thẳng thừng, chính là bởi vì vừa ý điểm vô tư hào phóng của hắn. Quả nhiên Mạnh Uyển nhận ra được ánh mắt thoáng hiện ý tứ thân thiết của hắn, liền chừng chừ mở miệng. Chu tổng, ta có thể ấn trước tiền lương của năm nay được không? Chu Doãn Thịnh vô cùng quan tâm Mạnh Uyển, phát lương trả một năm là 30 vạn. Đối với một sinh viên vừa ra xã hội mà nói, thì đã xem như là đãi ngộ hàng đầu. Vừa mở miệng đã là 30 vạn, cho dù là ai cũng sẽ tò mò hỏi một câu. Mạnh Uyển chờ, liền chờ Chu Doãn Thịnh hỏi lại. Chu Doãn Thịnh cũng thuận theo ý của cô ta kinh ngạc hỏi. Xem lại muốn nhiều tiền như vậy, có phải trong nhà sẽ ra chuyện? Viền mắt của Mạnh Uyển ửng hồng, điềm đạm đáng yêu mà kể chuyện em gái bị bệnh một lượt. Chu Doãn Thịnh nghe xong viền mắt cũng đỏ lên, không nói hai lời liền trả một tấm chi phiếu 3 triệu. Còn liên hệ với bác sĩ giỏi nhất Hoa Quốc cho em gái hả? Trong lời nói liên tục ám chỉ muốn bao nuôi hả? Mạnh Uyển mặt mũi trắng bệch nhìn Chu Doãn Thịnh, ánh mắt tràn ngập hận ý, nhưng tiền cứu mạng này lại không thể không lấy. Do dự rất lâu mới gật đầu cầm lấy chi phiếu, đẩy cửa rời đi. Sắc mặt của Chu Doãn Thịnh lập tức âm trầm lại, cân nhắc nên làm sao để khiến cho nam nữ chủ đời này phải sống không bằng chết. Thật ra Mạnh Uyển đã có bạn trai, đối phương tên là Phương Tri Phi, là nam chủ của thế giới này. Không như Chu Doãn Thịnh không dính chút mùi tiền, gã lại là con riêng nuôi bên ngoài của Phương Công Bằng, kẻ đang tình cảm mặn nồng với mẹ Chu, thật tâm vì lão mà sinh hạ bảo bối. Phương Tri Phi vẫn luôn muốn tự gây dựng sự nghiệp, tiếc rằng tài sản của Phương Công Bằng bị mẹ Chu quản lý rất chặt, tích trữ mấy chục năm cũng chỉ được 2 triệu. Tất cả đều cho Phương Chi Phi dùng làm tiền khởi nghiệp. Phương Chi Phi cũng học IT, gã còn có thể so kỹ thuật cao siêu với hacker, lại góp vốn với mấy bạn học mở một cửa hàng nho nhỏ chỉ có mười mấy nhân viên. Gã vừa mới đầu tư tiền vào công ty, thì em gái của Mạnh Uyển liền ngã bệnh, rơi vào đường cùng, nên gã đành để Mạnh Uyển đi tìm Chu Doãn Thịnh. Đừng lầm, gã cũng không có ý xui bạn gái đi bán thân, mà là dành cho Chu Doãn Thịnh một cái bẫy đã đặt sẵn. Quả nhiên, sau khi Chu Doãn Thịnh tan việc, vừa bước ra khỏi công ty thì bị một nữ minh tinh chuyên diễn cảnh nóng cuốn lấy, làm rất nhiều động tác ám muội. Phóng viên báo lá cải chụp được hình ảnh hai người dây dưa, lập tức phát tán lên Internet, nói cuộc sống riêng của thiếu gia Chu thị thối nát, vân vân. Mẹ Chu quản giáo con trai vô cùng nghiêm khắc, lập tức gọi con trai về nhà mắng cho một trận, cũng không cho hắn tiếp tục sống ở bên ngoài, đi làm tang sở để phái hai vệ sĩ giám sát. Chu Doãn Thịnh hết cách nên đành ngừng lại ý nghĩ chiếm đoạt Mạnh Uyển. Hơn nữa hắn đối với Mạnh Uyển giống như thật lòng, luôn nghĩ đến trái tim của ả chứ không phải là thân thể. Trong lúc nhất thời lại khiến sóng êm gió lặng. Cũng vì món tiền cứu mạng này kích thích, khiến cho Phương Trị Phi ý thức được bản thân nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nếu không cái gì cũng không giữ được. Gã tâm trí tài giỏi, thủ đoạn tàn nhẫn, lại là nhân vật chính của thế giới này. Chu thị bị gã nhìn chằm chằm, thì kết cục có thể dễ dàng tưởng tượng ra. Chu Doãn Thịnh bỏ rơi tiểu minh tinh, quả nhiên bị mẹ Chu gọi về nhà mắng chửi một trận. Đời này hắn căn bản không muốn cho Mạnh Uyển mượn tiền, lại càng không muốn bao nuôi ả. Hắn là một thằng gay, tính bao nuôi nữ nhân làm gì? Trưng bày. Nếu không phải hệ thống liên tục ban bố nhiệm vụ vay tiền cùng bao nuôi cho hắn, thì cũng sẽ không dẫn tới đủ loại chuyện thối nát phía sau. Nói một cách thẳng thừng, nhân vật phản diện là để thúc đẩy nội dung vở kịch tác thành cho nam nữ chính. Lúc cần thiết cũng chỉ là công cụ hy sinh cho nam nữ chính mà thôi. Hệ thống khiến hắn theo đuổi Mạnh Uyển, cũng khiến hắn lên giường với nữ nhân khác. Nếu thân thể hắn không cứng nổi, thì cũng vẫn có thể khống chế hành động. Những hình ảnh khuất nhục kia cho tới bây giờ vẫn còn khắc sâu trong đầu của Chu Doãn Thịnh. Hiện tại khối thân thể này chính là của hắn. Từ khi sinh ra đã bắt đầu theo hắn 16 năm, làm sao có thể không nhận ra? Vốn dĩ tướng mạo của Chu Doãn Thịnh giống như mẹ Chu, nên được coi như là phổ thông. Nào có được di truyền sự nho nhã tuấn dật của Phương Công Bằng như Phương Tri Phi. Thế nhưng hiện tại gương mặt này lại tuấn mỹ đến cực điểm. Liếc mắt một cái là có thể đoạt hồn phách của người khác, lại chỉ thuộc về Chu Doãn Thịnh. Dung mạo cùng thân thể này là của hắn, cho nên hắn nhất định phải giữ sạch sẽ. Nghĩ như vậy, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, tạm biệt với đám bạn bè của nguyên chủ, xong việc mới an tâm ngủ tiếp đi. Ngày thứ hai, hắn không đến công ty mà tới bệnh viện. Vệ sĩ thay hắn đăng ký liên tục dùng ánh mắt quỷ dị nhìn qua đũng quần của hắn. Đang yên lành, lại đi đăng ký khoa sản. Lẽ nào thiếu gia bị bệnh đường tình dục, hoặc là phương diện kia xảy ra vấn đề? Chu Doãn Thịnh biết cả đang suy nghĩ cái gì, nhưng lại không lúng túng chút nào. Vừa mới vào hơn nửa giờ, bác sĩ đã bước ra, trong mắt tràn đầy đồng tình. Chu tiên sinh, mắc loại bệnh này thì nhất định không được để ý nhiều, hãy thử thả lỏng. Có lẽ là bởi vì áp lực quá lớn, qua một thời gian là có thể hồi phục. Được, ta sẽ thường xuyên quay lại đây kiểm tra. Chuyện này mong ông giúp ta giữ bí mật. Nhất định, nhất định. Bác sĩ biết thân phận của Chu Doãn Thịnh nên liên tục gật đầu. Đồng tình trong lòng đối với hắn lại càng sâu. Bộ dạng đẹp trai là còn có tiền như vậy, sao lại mắc loại bệnh này? Quả thật là mất đi thú vui lớn nhất trong cuộc sống. Vệ sĩ vô cùng chuyên nghiệp, đã sớm đuổi đám bệnh nhân chờ ở cửa đi, để tránh tiết lộ việc riêng tư của thiếu gia. Sau khi nghe thấy lời của bác sĩ, lúc này mới chắc chắn suy đoán của mình, nhưng lại làm như cái gì cũng không biết. Không được nói cho mẹ tôi biết. Chu Doãn Thịnh đeo kính râm, che khuất khuôn mặt gây chú ý. Hai vệ sĩ cùng nhau gật đầu. Tầng lớp cao của công ty tương đối xem trọng đối với biểu hiện của trò chơi mới ra. Chu tổng là một mạch phê duyệt kinh phí 20 triệu, khiến cho người của bộ phận nghiên cứu và phát triển có cảm giác được cổ vũ. Bọn họ làm việc mất ăn mất ngủ, từ từ hoàn thành mô hình đại khái. Nhìn thấy cảnh tượng giống như mộng ảo trong trò chơi, mới mẻ độc đáo vượt mức quy định thưởng thức đã đặt ra. Mà Nguyễn liền biết trò chơi này nhất định có thể nổi tiếng. Ngay cả ả là một người học thiết kế kỹ thuật cũng biết, thì huống chi là Phương Tri Phi là nhân tài IT. Gã tiếc hận trò chơi này vì sao không phải do công ty mình nghiên cứu ra. Suy đoán mấy ngày, suy nghĩ mấy ngày, gã liền bày ra một cái bẫy nhằm vào Chu Doãn Thịnh cùng Chu Thị, định nuốt lấy khối bánh ngọt nhất định sẽ kiếm bộn tiền này. Nửa năm này, Chu Doãn Thịnh đã thoát khỏi khống chế của mẹ Chu, trải qua cuộc sống thối nát chân chính. Hắn vừa gia tăng chèn ép Mạnh Uyển, cũng gián tiếp chèn ép Phương Tri Phi, rồi dây dưa với rất nhiều nữ minh tinh, khiến cho tòa soạn chụp được vô số bức ảnh rõ nét. Hôm nay hắn mang một tiểu minh tinh hạng ba vào khách sạn 5 sao, hai người khô khan ngồi đối diện nhau. Một tiếng sau, hắn cho nữ minh tinh một tấm chi phiếu mệnh giá 10 vạn. Ngồi một canh giờ, kiếm lời 10 vạn. Đối với tiểu minh tinh hạng ba mà nói thì đã là giá trên trời. Đối phương cười hì hì, nhận chi phiếu rồi nói rất nhiều lời nịnh nọt, như có điều suy nghĩ, rồi lại liếc mắt nhìn đũng quần của hắn một cái rồi mới rời khỏi. Như thường lệ, vừa ra khỏi cửa chính thì lập tức bị tòa soạn nhỏ chụp được. Hai gã vệ sĩ mang món ăn nhân viên phục vụ đưa tới bày ra trên khay trà, yên lặng thở dài vì thiếu gia. Vì che giấu sự thật bản thân không cứng được, lại tạo ra một cái danh tiếng xấu xa thối nát. Thiếu gia thế mà liều mạng giả mang. Quyển 13, Thế giới thứ 13, chương 13.2. Mạnh Uyển cầm một cái USB đi vào thang máy, những con số của tầng cao nhất. Một gã đồng nghiệp đứng bên cạnh ả cười hỏi, không phải là lại đưa tài liệu cho Chu tổng chứ? Ừ. Cứ cách một tuần là Chu tổng lại muốn kiểm tra tài liệu của chúng ta. Cũng thành thói quen rồi. Hôm nay không cần gọi điện cho hắn. Trưởng phòng sai ta tự động mang lên. Đây đều là chút số liệu của tài liệu. Thẻ thức phức tạp cùng mật mã. Hắn có thể xem hiểu được sao. Mà hắn cũng không học ngành IT. Nên ta đoán hắn đại khái chỉ là muốn xem tư liệu do ngươi đưa tới mà thôi. Gã đồng nghiệp ý vị sâu xa cười rộ lên. Mà Nguyễn vô cùng lúng túng, đút tay để ở trong túi áo, không nói gì. Nửa năm qua, Chu Giảng Thịnh luôn điên cuồng theo đuổi ả, nhưng đồng thời lại cũng có quan hệ dây dưa với rất nhiều nữ nhân, khiến cho ả có cảm giác cực kỳ buồn nôn. Người như vậy hiểu được cái gì gọi là yêu sao? Hắn chỉ có dục vọng chiếm hữu mà thôi. Bỏ qua tiền tài cùng địa vị, hắn chẳng là cái thá gì. Ngay cả một đầu ngón tay cũng không sánh nổi với Phi. Gã đồng nghiệp thấy nét mặt của Mạnh Uyển trầm tĩnh như nước, liền biết mình đã đùa quá trớn, cười ha ha ngậm miệng lại. Đến tầng cao nhất của công ty, Mạnh Uyển trực tiếp hướng phía văn phòng tổng tài đi đến. Thời điểm đi ngang qua phòng trợ lý, lập tức theo bản năng liếc mắt nhìn vào bên trong, thấy Tiểu Tôn đang nghe điện thoại, nhưng sắc mặt vô cùng tái nhợt, còn có chút mất hồn. Mạnh Uyển nhếch khóe môi, thu lại ánh mắt, sau đó gõ cửa phòng làm việc bên cạnh. Vào đi. Giọng nói của nam nhân vang lên vô cùng gợi cảm. Mạnh Uyển đẩy cửa bước vào, thấy Chu Doãn Thịnh đang làm việc với máy tính. Mái tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ ra sau đầu, lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng, vô cùng tuấn mỹ. Cặp mắt hoa đào xinh đẹp hơi híp lại, có vẻ vô cùng chăm chú. Mọi người đều nói nam nhân nghiêm túc là có mị lực nhất. Không nghi ngờ gì, bây giờ Chu Doãn Thịnh có thể mê hoặc toàn bộ nữ nhân của Hoa Quốc, mặc kệ việc hắn có một tình sử thối nát. Nhưng thực bất hạnh, vì Mạnh Uyển lại cố tình chính là một trong số ít nữ nhân không bị Chu Doãn Thịnh mê hoặc. Ta có sự kiên trì cùng quyết đoán của bản thân. Nghĩ tới đây, Mạnh Uyển thu lại ánh mắt, cầm USB tới. Chu tổng, đây là tài liệu mà ngài yêu cầu. Để xuống đi. Đúng rồi, lúc trước ta cho ngươi mượn 3 triệu, ngươi còn nhớ không? Chu Doãn Thịnh cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Nhớ. Trong lòng Mạnh Uyển lạnh lẽo, sợ đối phương sẽ lấy khoản tiền kia ra để ép mình phải chịu sự chi phối. Người bây giờ có tiền trả lại không? Không có. Mạnh Uyển dùng ngữ khí khuất nhục đáp. Như vậy bây giờ, như vậy thì bắt đầu từ bây giờ, tiền lương của ngươi cùng tiền thưởng cuối năm đều phải dùng để trả món nợ này, đồng thời mang giấy vay nợ đến cho ta. Mọi người đều là người quen cả, nên ta sẽ không thu lãi suất. Mạnh Uyển nhìn chằm chằm vào nam nhân đang nghiêm túc thao tác với máy tính, quả thật không thể tin vào tai mình. À, tưởng rằng số tiền kia là Chu Doãn Thịnh tặng cho ả, hiện tại sao lại muốn ả trả? Sao vậy? Không muốn trả, cũng không muốn viết giấy vay nợ. Người định quỵt nợ. Ta hỏi người một chút nè, người với ta là quan hệ gì? Dựa vào cái gì mà muốn ta vô duyên vô cớ đưa người 3 triệu? Người cầm tiền của ta, vì sao lại không muốn trả? Người nói trên đời này có chuyện tốt như thế sao? Ngay cả kỹ nữ còn cao hơn người. Chu Doãn Thịnh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn ngập trào phúng cùng xem thường. Lòng tự trọng của Mạnh Nguyễn rất lớn, bị một nam nhân đã từng tán sủng mình đến tận trời, nói lời ác độc như thế, đầu óc đều bối rối, đầu ngón tay càng không thể khống chế mà run rẩy. Được, ta hiện tại liền viết giấy nợ cho ngươi, tiền lương của ta ngươi cũng cầm đi. Mạnh Uyển biết nếu như mình không viết giấy nợ thì sẽ buộc phải lên giường cùng Chu Doãn Thịnh, vì vậy liền lấy bút bên trong ống đựng bút ra viết một tờ giấy nợ, ném dưới bi xuống rồi đẩy cửa rời đi. Làm không công cho Chu Thị 3 năm, nằm mơ đi. 3 năm sau Chu Thị đã không còn tồn tại nữa, ai chờ xem Chu Doãn Thịnh sẽ rơi vào kết cục gì. Mạnh Uyển chân trước rời khỏi phòng làm việc, chân sau liền gọi điện thoại cho bạn trai khóc lóc kể lể. Biết Phương Tri Phi hận thấu xương đối với nhà họ Chu, vừa an ủi bạn gái vừa dục gián điệp động thủ nhanh lên một chút. Những chuyện sắp xảy ra kia mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng đối với Chu Doãn Thịnh mà nói vẫn là ký ức cũ chưa phai. Đó là lần đầu tiên hắn bị chỉnh tới thê thảm như vậy. Nếu không phải có tố chất tâm lý vững vàng, không chừng đã sớm gục ngã. Hắn cảm thấy chủ thần như một đầu bếp, mà hệ thống là gia vị. Những người bị hấp thụ linh hồn kia là nguyên liệu nấu ăn. Chủ thần dùng các loại cách thức chiên rán chân luộc, đem những linh hồn này chế biến thành mùi vị yêu thích của mình, sau đó một hơi nuốt trọn. Thế nhưng ăn nhiều, sớm muộn cũng sẽ bị bội thật. Trong lòng Chu Doãn Thịnh thầm trào phúng một cái, mở ra tài liệu của bộ phận nghiên cứu và phát triển đem tới. Theo thường lệ đem mật mã sửa lại một lần, sau đó lại ẩn đi như những lần trước, rồi sai trợ lý đem về. Lúc đang làm việc ngày hôm sau, hắn không ngạc nhiên khi phát hiện phần văn kiện chuẩn bị đã bị trộm mất. Vì đề phòng với chuyện sắp xảy ra này, hắn đã tự cài đặt một phần mềm quản chế trong máy tính, có thể giám sát việc ngoại trừ mình còn có ai động tới máy tính và đã xem những tài liệu gì. Chỉ cần xuất hiện dị thường, phần mềm sẽ lập tức lấy bằng chứng gửi đến hòm thư của hắn. Hắn mở hòm thư trên màn hình ra, liền xuất hiện khuôn mặt phủ kín mồ hôi lạnh của trợ lý Tiểu Tôn, đang vội vội vàng vàng đao loa văn kiện, đồng thời xóa sạch mọi dấu vết. Lúc trước Tiểu Tôn đã đánh cắp văn kiện, sau đó bán lại cho Phương Tri Phi. Phương Tri Phi liền giành được bản quyền đăng ký của trò chơi. Tại cuộc họp báo phát hành trò chơi mới do Chu Thị tổ chức, hắn tuyên bố sẽ tố cáo Chu Thị lên tòa án và yêu cầu Chu Thị phải trả cho hắn một khoản bồi thường lớn. Đây là điển hình của việc vừa ăn cắp vừa la làng, mà bản quyền ở trong tay hắn. Thời điểm Tiểu Tôn đánh cắp tư liệu làm rất sạch sẽ, không để lại bất kỳ chứng cứ gì. Còn Chu Doãn Thịnh bị trúng ám hại của Phương Tri Phi mà dẫn đến thua kiện, thân bại danh liệt, lại còn phải ngồi tù. Có tin tức xấu về Chu Thị, cổ phiếu lập tức rớt giá xuống cuối bảng, trò chơi mới là không thể tung ra thị trường. Mấy chục triệu chi phí chế tác cứ thế trôi theo dòng nước, những nhân viên chuyên nghiệp thi nhau bỏ việc, lại còn mang khách hàng cùng trung tâm kỹ thuật đi. Chu Thị suy tàn với tốc độ chóng mặt. Khi Phương Tri Phi nhận được một khoản bồi thường lớn, lập tức lợi dụng số tiền kia lấy đi nhân tài của Chu Thị, đem trò chơi kia cải thiện rồi tung ra thị trường. Mới năm đầu đã kiếm lời mấy trăm triệu, khiến cho công ty nhỏ của hắn trở thành một IT mới xuất sắc trong ngành. Sau lần đó, hắn làm ăn càng ngày càng phát triển, mà Mạnh Uyển trên con đường kỹ thuật sáng chế cũng càng ngày càng tiến xa hơn, trở thành một kỹ thuật viên sáng chế nổi danh thế giới. Lúc đó, Chu Dạng Thành rõ ràng có mấy ngàn, mấy vạn loại thủ đoạn để có thể trở mình. Đám người của bộ phận nghiên cứu và phát triển kia có cái gì gọi là tinh anh? Phải tốn thời gian mấy năm mới làm ra được một trò chơi, trong khi hắn chỉ cần mấy ngày là có thể hoàn thành hơn nữa, hình ảnh còn có hiệu quả hơn. Nhân vật, bối cảnh, quy tắc trò chơi được đặt ra, tuyệt đối có thể nghiền nát game online nóng nhất thế giới này. Nhưng hắn cái gì cũng đều không thể làm. Hệ thống nhân vật phản diện kia ra một câu lệnh, xóa bỏ, liền đem tất cả phản kháng của hắn đè ép xuống. Hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhìn con đường thành công của nam nữ chủ. Đồng thời hệ thống lại tiếp tục an bài cho hắn từng bước đi về phía cái chết. Mẹ nó, nhớ tới vẫn còn thấy uất ức. Quy tắc trò chơi lúc này là do ta lập ra. Chúng ta cứ từ từ mà chơi tiếp. Khóe môi hắn nở một nụ cười hung ác, xâm nhập vào máy tính của Tiểu Tôn. Phương Chi Phi còn có một thân phận giấu kín khác, gọi là Mộc Mã Đồ Thành, là hacker đứng đầu Hoa Quốc. Bản thân hắn cùng Tiểu Tôn chưa từng gặp mặt, nhưng vẫn luôn tiến hành giao dịch qua Internet. Sau khi Tiểu Tôn đem tư liệu trộm được gửi cho hắn xong liền biến mất. Cho nên sau khi Tiểu Tôn xa lưới, thì ngay cả chủ cũ của mình là ai cũng không biết, càng không biết rõ sự tình đầu đuôi ra sao. Chú thích, Mộc Mã Đồ Thành, hay còn gọi là con ngựa gỗ thành trôi à, hay còn gọi là con ngựa gỗ thành trôi. Không có chứng cứ đáng tin, liền trở thành kẻ ăn cắp bản quyền. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới thua kiện. Có trời mới biết lúc đó Chu Doãn Thịnh đứng ở vị trí nguyên cáo, nghĩ muốn yêu cầu một cái máy tính, thuần thục tìm ra toàn bộ dấu vết hoạt động của Phương Chi Phi trên Internet. Kỹ thuật này mà Phương Chi Phi cũng xứng gọi là hacker, nực cười. Cho tới bây giờ hắn vẫn không quên được loại cảm giác có năng lực trở mình, là cố tình bị người khác khống chế. Trong đoạn thời gian đó, hệ thống nói với hắn nhiều nhất chính là hai chữ, xóa bỏ, mãi mãi cũng không quên được. Tìm được chứng cứ giao dịch trên Internet của Phương Tri Phi cùng Tiểu Tôn, hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có dự định một phát hại chết Phương Tri Phi. Hắn đã từng trải qua tất cả, nên đời này hắn nhất định phải khiến cho Phương Tri Phi cũng phải trải nghiệm một lần. Đem chứng cứ liên quan tới thân phận thật sự của Phương Tri Phi ra, Chu Doãn Thịnh dùng một cái USB download xong, liền bỏ vào ngăn kéo, rồi gọi điện thoại cho Mạnh Uyển, yêu cầu ả cùng mình đi ăn tối. Mạnh Uyển cự tuyệt mấy lần đều không được, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Hai người đi vào một phòng khách sạn 5 sao dùng bữa tối kiểu Tây. Chu Doãn Thịnh tự mình ngồi xuống, cũng không có như ngày trước kéo ghế tựa bày sẵn khăn ăn cho ả, mà là lượt xem thực đơn. Mạnh Uyển theo thói quen đứng ở một bên ghế tựa chờ đợi. Thấy tình cảnh này, sắc mặt vô cùng khó coi. Vẫn là nhân viên phục vụ tinh mắt tiến lên giải vây cho ả. Chu Doãn Thịnh tự mình chọn món xong, lúc này mới đưa thực đơn cho Mạnh Uyển. Qua một lúc, nhân viên phục vụ mang tới món ăn cùng rượu. Hắn dùng ly đế cao đã được rót rượu nắm trong tay nhẹ nhàng lay động. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vàng nhạt rực rỡ chiếu lên khuôn mặt của Chu Doãn Thịnh, khiến cho hắn tỏa ra một loại khí tức cao quý mà thanh khiết. Mạnh Uyển bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn lúc này, mới đấu tranh dời mắt đi chỗ khác. Mặc dù hận Chu Doãn Thịnh, nhưng ả không thể không thừa nhận rằng dung mạo của đối phương có lực công kích mang tính hủy diệt. Hai người ngồi đối diện nhau yên lặng không nói gì. Đúng lúc này, Chu Doãn Thịnh nhận được một cú điện thoại. Bản quyền đã xin được rồi sao? Rất tốt. Còn có mấy kỹ thuật độc quyền kèm theo ngươi cũng đừng quên. Không chỉ xin ở nước ta, Mỹ quốc cũng phải làm như vậy. Mỹ quốc bên kia cũng phải công khai. Được, rất tốt. Trở về sẽ trả tiền công cho ngươi. Chu Doãn Thịnh cúp điện thoại, tâm tình khoái trá hiện lên rõ rệt. Mạnh Uyển tâm lý hoảng loạn, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh hỏi. Bản quyền gì? Công khai quốc tế cái gì vậy? Đương nhiên là bản quyền trò chơi ma giới tranh bá. Chu Giảng Thịnh nhấp một ngụm rượu, Đôi môi màu hồng nhạt bị rượu nhuộm thành màu đỏ sẫm, nhìn có chút yêu dị. Thành công rồi sao? Sao một chút tin tức cũng không nghe thấy? Tiểu Tôn là thuộc hạ của Chu Doãn Thịnh tín nhiệm nhất. Chuyện lớn như vậy hắn không thể không biết nha. Đã thành công, ta tâm huyết dâng trào liền sai người đi làm. Cũng không phải là chuyện gì lớn. Chu Doãn Thịnh không chút để ý xua tay nói. Giới game online IT của Hoa Quốc vẫn còn đang trong giai đoạn mới vừa cất bước, nên rất nhiều công ty không coi trọng bản quyền đối với trò chơi. Nhưng ở kỷ nguyên tinh tế, mọi người đối với tri thức về quyền bảo vệ tài sản lại tương đối coi trọng, rất nghiêm mật và chặt chẽ. Các phát minh còn đang trong giai đoạn nghiên cứu sẽ trình báo các loại bản quyền cùng độc quyền, ngăn chặn ăn cắp bản quyền, sách lậu và hành động trái pháp luật. Chu Doãn Thịnh không thể chịu được nhân vật chủ thần đang bài cho hắn. Dưới cái nhìn của hắn, vai Chu Doãn Thịnh trước kia hắn từng đóng quả thật là một kẻ kém thông minh. Không phải chuyện gì lớn. Người có biết vì muốn mua được mật mã của trò chơi này để cướp bản quyền, trừ phi đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền không? 2 triệu, tương đương với lợi nhuận của công ty bọn họ trong 2 năm. Mạnh Uyển suýt chút nữa đã túm chặt lấy cổ áo của Chu Doãn Thịnh mà chất vấn. Trong 2 năm qua hiểu rõ hơn ai hết, đến tột cùng Phi đã khổ cực như thế nào. 2 triệu đó hắn thuyết phục rất lâu mới có thể lấy ra từ trong tài khoản của công ty. Hiện tại tất cả đều đã trôi theo dòng nước. Mấy cổ đông khác nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Bây giờ nên làm gì? Làm sao mới có thể cứu vãn được tổn thất? Mạnh Uyển nhìn như đang chăm chú cắt miếng thịt bò, trên thực tế trong lòng đã sớm dâng lên sóng to gió lớn. Chu Doãn Thịnh hưởng thụ quá trình đùa giỡn con mồi, nhìn bọn họ đứng trên ranh giới giữa tuyệt vọng và hy vọng, chìm chìm nổi nổi. Loại nội tâm sung sướng kia không cách nào dùng lời nói miêu tả được. Hắn sẽ chờ xem Phương Tri Phi phản kích, cũng nóng lòng hy vọng đời này hắn có thể xem được Phương Tri Phi dở thủ đoạn mới. Hắn biết chủ thần chẳng những có thể thông qua phương pháp bồi dưỡng linh hồn để hấp thu năng lượng, mà còn có thể thông qua nhân vật chính mạnh mẽ hấp thu được năng lượng. Cái gọi là vận mệnh chi tử, nói một cách thẳng thừng, nó chỉ là một cái xúc tu của bộ phận thần kinh. Thời điểm chém đứt tất cả những xúc tu đó, nó sẽ trở nên suy yếu, đồng thời không chịu nổi một đòn. Hành động đấm bậy đánh bạ phá hoại của hắn đã đánh thức Tông Mi, cho nên nói trời sinh bọn họ nên cùng nhau ở một chỗ. Nghĩ tới đây, Chu Doãn Thịnh lộ ra nụ cười ôn nhu yếu ớt, mà một lát sau nụ cười yếu ớt lập tức bị vẻ mặt kinh ngạc thay thế. Hắn đột ngột đứng lên, không chỉ làm ngã ghế tựa mà còn làm rơi vỡ một ly rượu. Chất lỏng đỏ tươi xối lên quần tay cũng không khiến hắn để ý chút nào. Ánh mắt của hắn như chim ưng nhìn quét đến đám người lui tới lui lại, nhìn quét đến đám người lui tới qua lại bên trong khách sạn, cuối cùng tập trung vào một gã đang đưa lưng về phía mình đứng trước sảnh đăng ký dành cho lữ khách. Lữ khách vóc người vô cùng cao lớn, nhìn ra cao ít nhất là 1m90, vai rộng, eo thon, chân dài, chính là tỷ lệ vàng. Âu phục đắt giá khéo léo được làm riêng, phát họa ra đường cong của cơ thể, cho nên chỉ vẻn vẹn một cái bóng lưng liền có thể mê hoặc hết thảy nữ nhân. Chu Doãn Thịnh đi nhanh đến phía người kia, trên đường có mấy tên áo đen cường tráng chặn lại, đều bị hắn lưu loát tránh được. Hắn tóm chặt lấy sau cổ tay của nam nhân, quay người đối phương lại, rồi phung quyền đánh tới khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm của y. Tông Mi, tổ sư nhà ngươi, ngươi đưa ta rời đi đã hỏi ý kiến của ta chưa? Ngươi còn nhớ những lời thề ước của chúng ta hay không? Ta, con mẹ nó, không đánh ngươi một trận thì không nhịn được. Trong con ngươi đỏ ngầu của hắn có thương tâm, có phẫn nộ, còn có mừng rỡ như điên. Hắn muốn mạnh mẽ đánh nam nhân này, sau đó sẽ hôn môi hắn. Hắn quả thực là dằn vặt người khác. Nam nhân vô cùng kinh ngạc, phản xạ, vung nắm đấm đánh trả, định đánh vào khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên. Trong nháy mắt chẳng biết vì sao lại dừng lại, càng không hiểu vì sao không hạ thủ được. Vài gã vệ sĩ lập tức vây lại. Một người trong đó còn muốn lấy súng lục ra, lại bị ông chủ mình dùng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị ngăn lại. Nam nhân hoàn hồn, sau đó tránh khỏi công kích của thanh niên, nhẹ nhàng ôn hòa đem hai cánh tay của thanh niên bắt chéo ra sau lưng, áp chế hắn trên sàn nhà, khàn giọng hỏi: "Người là ai? Tại sao lại tấn công ta?" "Người nói cái gì?" Chu Doãn Thịnh quay đầu kinh sợ hỏi: "Ta hỏi người là ai? Tại sao lại tấn công ta?" Nếu là người khác, nam nhân đã sớm lột da rút gân, nghiêm khắc tra tấn mấy ngàn lần. Mà lúc này y lại cảm thấy mình cực kỳ có kiên nhẫn. Y dùng ánh mắt dò xét vài vòng trên khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của thanh niên, cuối cùng cố định hình ảnh hắn đang nổi giận bừng bừng, trong cặp mắt hoa đào sáng ngợi dị thường. Đôi mắt này có khiếp sợ, phẫn nộ, thất vọng, khổ sở cùng bàng hoàng, không có ác ý. Thanh niên không tự chủ câu mày mím môi, thần sắc có vẻ ủy khuất vô cùng. Y liền phản phất cảm thấy như mình đã làm chuyện gì cực kỳ có lỗi với hắn. Nam nhân trong trí nhớ tìm tòi ký ức có liên quan tới thanh niên nhiều lần, lại phát hiện bọn họ chưa từng gặp. Một gương mặt đẹp như thế, một đôi mắt lại sáng ngời như vậy, chỉ cần gặp một lần, cả đời đều khó mà quên được. Người là ai? Y bức bách muốn biết đáp án. Chu Giản Thịnh nhanh chóng từ trong khiếp sợ hoàn hồn không ngừng tự an ủi mình. Ngay cả nữ hoàng còn xuất hiện hiện tượng dữ liệu thụt lùi, ký ức của phu quân sẽ ra vấn đề cũng là rất bình thường. Không sao, cứ từ từ đi, rồi một ngày nào đó y sẽ nhớ lại tất cả những chuyện đã từng xảy ra. Đôi mắt đen bóng của hắn từng chút ảm đạm xuống, làm bộ vô cùng lúng túng đánh giá nam nhân vài lần nói: "Xin lỗi, ta vừa nãy nhận lầm người." Nam nhân tự nhiên nghe thấy được lời hắn gào thét vừa nãy. "Tông Y, là cái tên này đi. Xem ra là nhận lầm người. Cách nói này có thể tin tưởng được." Đương nhiên, cũng vì trong mắt của thanh niên không hề có ác ý, mới khiến chi lựa chọn tin tưởng. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu. "Tông Y với người có quan hệ như thế nào?" Nam nhân vô cùng lưu ý tới điểm này. "Mắc mới gì tới người?" "Chính người không nhớ rõ còn đến hỏi ta." Chu Dạng Thịnh thoát khỏi áp chế, xoa cánh tay đau nhức rồi đi. Vài gã vệ sĩ có ý muốn tiến lên ngăn cản, lại bị nam nhân ngăn lại. Y mặt không đổi sắc, nhìn chầm chầm bóng lưng của thanh niên đã đi xa, ánh mắt âm trầm. Chu Dạng Thịnh vừa nãy chỉ là giận hờn, còn chưa ra khỏi đại sảnh là hối hận vội vã quay trở lại. Nhìn thấy nam nhân còn đứng trước sảnh đăng ký, lập tức chạy tới. "Này, người đó, cho tao một tấm danh thiếp. Ngày hôm nay vô duyên vô cớ đánh người, hôm nào tao mời người ăn cơm." Hắn vừa dứt lời, liền nhận được ánh mắt xem thường của vài gã vệ sĩ, tự cho là đã thấy rõ chân tướng. Lại là một kẻ viện cớ bấu víu quan hệ với ông chủ. Chẳng qua người này có cách thức bấu víu quan hệ đặc biệt mới mẻ độc đáo hơn, còn có nguy hiểm hơn, không cẩn thận lại kết thành thù. Và họ xoa tay rụt rịch, chỉ chờ ông chủ ra lệnh một tiếng liền ném người này đi. Nam nhân bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi lấy ra một tấm danh thiếp được chế tác khéo léo, tinh xảo đưa tới. Dường như nghĩ đến cái gì lại thu lại, mượn bút của quầy đăng ký viết một chuỗi số điện thoại. "Đây là số điện thoại cá nhân của ta, luôn mở máy 24 giờ. Chu Giản Thành đắc ý nhếch khóe môi, hắn nhìn ra giữa hai lông mày của phu quân có hai đường rãnh thật sâu. Có thể thấy được đây là một người lạnh lùng, nghiêm túc vô cùng, khó tiếp cận. Nhưng mới gặp qua một lần mà có thể đem số điện thoại cá nhân cho mình, cũng đủ để chứng minh hắn đối với tình cảm của bản thân vẫn chưa biến mất. "Không cần biết ngươi là ai, có ký ức hay không, ngươi cuối cùng cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ta." Hắn dùng cặp mắt hoa đào liếc nam nhân một chút, lại giơ danh thiếp lên hôn một cái, lúc này mới chậm rãi rời đi. "Dịch Tranh, tên rất hay. Không có nghề nghiệp, trở về đi thăm dò một chút liền biết." Thấy thanh niên trêu đùa ông chủ của mình, sau đó vẫn bình yên vô sự mà rời đi, vài gã vệ sĩ lộ ra biểu tình trợn mắt háo mồm. Nhưng chuyện sau đó còn đáng sợ hơn. Ông chủ được xưng là người máy, lại bị thanh niên phóng điện cùng hôn gió, làm cho hai bên tai đỏ bừng. Y mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó, dường như rất lạnh lùng. Nhưng hai vành tai đỏ như máu đã sớm bán đứng nghi, khiến nghi tay chân luống cuống. "Tiên sinh, ngài đã làm xong thủ tục đăng ký, số phòng là 1888, còn thang máy ngay bên tay phải ngài." Nhân viên phục vụ lập tức hóa giải tình trạng lúng túng của Dịch Tranh. Hắn đang muốn cất bước đi, lại thấy phục vụ của khu nhà hàng kiểu Tây đối diện chạy tới, trong tay cầm một tờ giấy. Giám đốc, vị khách ban nãy đánh nhau kia trốn không thanh toán hóa đơn, phải làm sao bây giờ? Gương mặt cô ta căng thẳng. Nếu không tra được vị khách trốn thanh toán hóa đơn, thì cô sẽ phải bồi thường số tiền kia. Vị khách kia tiêu hết vài ngàn, gần như là một tháng lương của cô. Nữ khách cũng đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng, giống như là có thỏa thuận từ trước. Cô làm sao có thể nghĩ được một khách nhân quý phái là dở thủ đoạn lưu manh để ăn cơm? Giám đốc đại sảnh lại nhận ra Chu Doãn Thịnh liền xua tay nói. Không có chuyện gì, đó là Chu Tổng, hắn chắc chắn là quên mất, nên chúng ta đem hóa đơn gửi đến công ty bọn họ là được. Dịch Tranh móc ra một tấm thẻ màu đen nói, ta thanh toán giúp hắn. Hắn tên gì? Cảm ơn Dịch tiên sinh, vị kia là Chu Doãn Thịnh, thiếu gia của công ty khoa học kỹ thuật Chu Thị, là người nổi danh trong thành phố Y. Giám đốc đại sảnh nhớ lại những tin bên lề kia của Chu Tổng, không nhịn được mà tặc lưỡi. Trưởng thành như vậy không phong lưu cũng không được. Dịch Tranh gật đầu cầm lại thẻ, sau đó lững thững rời đi. Vừa vào phòng y lập tức sai vệ sĩ đi thăm dò bối cảnh của thanh niên. Y không phải nghi ngờ hắn, mà là chỉ muốn hiểu rõ hơn. Dục vọng này đến từ sâu thẳm trong linh hồn, không có cách nào khắc chế được. Cùng lúc đó, Chu Doãn Thịnh đã lợi dụng 008, tra ra thân phận của phu quân. Dịch Tranh, Hoa Kiều về nước, kinh doanh cá độ tại Mỹ Quốc mà phát đạt, là bá chủ trong thế giới cá độ. Lần này Hoa Quốc muốn đem một cái tỉnh nào đó hoạch định thành khu vực phát triển ngành cá độ, cho nên y được mời đến đây để đầu tư. Mọi người đều biết người kinh doanh cá độ, gia cảnh muốn sạch sẽ cũng không được. Gia tộc của Dịch Tranh chính là người sáng lập ra hoa bang phái lớn nhất Mỹ Quốc. Mặc dù bây giờ đã tẩy trắng, nhưng sức ảnh hưởng cũng không thể coi thường. Cũng giống như nữ hoàng là một chương trình cao cấp, mỗi một thân phận đều rất hiển hách. Người này không có ký ức, lưu lạc tới đây đến tột cùng là muốn làm gì? Chu Doãn Thịnh suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên cảm giác thấy hành động của mình điên rồ. Trong tình huống không có ký ức, phu quân làm sao biết mình chỉ là một chuỗi dữ liệu? Đối với hắn mà nói, mình là một con người, cũng phải sinh hoạt, cũng phải làm việc. Cho nên Chu Doãn Thịnh ngươi nhất định phải coi y là một con người mà đối xử. Y có tình cảm sẽ thương tâm, khổ sở, vui sướng, phẫn nộ. Y với ngươi giống nhau, cần phải thấu hiểu, cũng cần phải yêu thương. Nhớ đến đây, Chu Doãn Thịnh quyết tâm kiên định hơn, phải mang người yêu trở về hiện thực. Hắn sờ sờ 008 trên vành tai, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ lớn mật. Mạnh Uyển đã rời khỏi khách sạn, sau đó lập tức gọi điện thoại cho Phương Chi Phi, nói cho hắn biết bản quyền trò chơi đã được đăng ký, tư liệu bọn họ lấy được đã thành phế phẩm. Nếu dựa theo tư liệu kia mà đem trò chơi phát hành ra, xí nghiệp Chu Thị nhất định sẽ khởi tố bọn họ. Một cái công ty nhỏ có mười mấy người, làm sao có thể là đối thủ của Chu Thị, loại quái vật khổng lồ kia? Phương Chi Phi sau khi cúp điện thoại, trực tiếp đập nát USB. Hắn thận trọng nói lời xin lỗi với vài gã đối tác, bày tỏ trong thời gian ngắn nhất sẽ cứu vãn tổn thất, bằng không sẽ trả giá bằng cách chuyển nhượng lại cổ phần của mình. Thấy hắn có thành ý, vài đối tác liền chấp nhận. Tiểu Tôn trộm tài liệu xong liền từ chức về quê. Vừa mới về nhà, liền bị mấy gã cảnh sát dùng tội danh trộm cắp bí mật kinh doanh mà bắt giữ. Hắn không nói được mình đã đem tư liệu bán cho ai. Lực lượng cảnh sát cũng không tra hỏi được thêm thông tin, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi người mua bí mật lộ diện. Tin tức Tiểu Tôn vào trại giam kích động người cha đang bị bệnh nặng của hắn. Ông từ chối trị liệu mấy ngày sau liền qua đời. Ông cho rằng chính bệnh của mình đã liên lụy con trai, bằng không hắn sẽ không làm chuyện trái pháp luật này. Chu Doãn Thịnh gạch đi tên Tiểu Tôn trong danh sách cần thanh trừ. Những người đời trước đã làm cho hắn không thoải mái, thì đời này ai cũng khỏi nghĩ đến sảng khoái. Tắm rửa sạch sẽ, đem quần áo trong tủ toàn bộ thử một lần, rồi mới lấy ra một bộ tinh tế nhất. Hắn đứng trước cửa sổ xác đất, gọi điện thoại cho Dịch Tranh. Này, ta là Chu Doãn Thịnh, còn nhớ ta không? Trong tay Dịch Tranh đang cầm một xấp tư liệu, Bên trên đều là những bức ảnh của Chu Doãn Thịnh cùng các tiểu minh tinh dây dưa, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Không nhớ rõ Chu Doãn Thịnh là ai, hắn lạnh lẽo cứng rắn mở miệng. Ha, không nhớ thì thôi. Chu Doãn Thịnh thẳng thắn dứt khoát cúp điện thoại. Dịch Trai suýt chút nữa bóp nát điện thoại di động. Y nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, nghiêm túc cân nhắc có nên gọi lại hay không. Đang lúc hắn mở khóa bàn phím thì tiếng chuông lại vang lên. Ta với ngươi đánh nhau một trận ở khách sạn, ngươi nhanh như vậy đã quên mất. Hóa ra là ngươi. Dịch Tranh âm thầm thở vào nhẹ nhõm, nhắc nhở bản thân lần sau nói chuyện đừng có sĩ diện ảo. Ta muốn mời ngươi đi ăn cơm, ngươi có rảnh không? Khi nào? Bây giờ. Dịch Tranh lật xem lịch trình gật đầu nói, có thể. Ta lập tức tới đón ngươi. Chu Giản Thịnh vui vẻ cúp điện thoại. Dịch Tranh lập tức sang thư ký hoãn lại tất cả hành trình tiếp theo. Mở tủ quần áo ra, nhìn thấy thuần một kiểu tây trang màu đen, liền không nhịn được lộ ra biểu tình sầu não. Quyển 13, Thế giới thứ 13, chương 13.3. Chu Doãn Thịnh mặc một bộ Âu phục màu xám tro, hoa văn đơn giản, là phong cách học đường điển hình, sợi tóc đen bóng mượt mà buông xõa xuống bên tai. Cả người tràn đầy khí tức tao nhã cùng trí thức, nhưng cũng mang theo tia thanh xuân hoạt bát. Hắn ngồi trên ghế sofa nhung màu đỏ thẫm cạnh cửa sổ, một tay chống má rơi vào trầm tư, yên tĩnh hoạn mỹ, tựa như là một bức tranh sơn dầu. Lúc này Dịch Tranh rốt cuộc cũng chọn được một bộ tay trang màu đen ưng ý. Thời điểm bước ra từ thang máy, biểu tình hơi sững sờ. Y bước chậm lại, trong con người đen nháy, sâu thẳm chỉ còn lại bóng dáng của người thanh niên kia. Lúc thanh niên cảm giác được sự tồn tại của y thì cũng nghiêng đầu nhìn sang. Trái tim của y phản phất như có tàu hỏa, tốc độ cao tới 500 km/h, mạnh mẽ va chạm. Cái loại tâm tình phức tạp trong lồng ngực đồng thời nổ tung. Nhưng trên mặt y lại không hề biểu hiện ra chút nào. Đi tới bên người thanh niên hỏi dò, đợi lâu chưa? Nếu như là ngươi thì cho dù 10.000 năm ta cũng cảm thấy không lâu. Chu Doãn Thịnh dùng ngữ khí nghiêm túc nói ra lời nói có ý tứ khiêu khích. Hai gã bảo tiêu đứng ở sau lưng của Dịch Tranh dùng ánh mắt quỷ dị mà đánh giá hắn. Bọn họ lúc trước cho rằng thiếu gia Chu Thị chỉ thích nữ nhân, bây giờ lại thấy dường như là nam không tha, nữ không buông. Thế nhưng hắn lại dám đem ông chủ thành đối tượng săn đuổi, không sợ sẽ biến mất khỏi thế gian này sao? Chu Thị tuy rằng rất có tiền, nhưng so với tập đoàn tài chính Dịch Thị thì lại chẳng là cái thái gì. Vị Chu Thị thiếu gia này quả nhiên là sắc đảm bao thiên. Chú thích, sắc đảm bao thiên, chỉ kiểu sống thác loạn, thối nát. Chu Doãn Thịnh căn bản không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Hắn tỉ mỉ quan sát Dịch Tranh, cười gật đầu. Người mặc Âu phục rất tuấn tú, đặc biệt cấm dục. Ta thật muốn đem chúng từng cái lột xuống. Hắn không nhịn được, liếm liếm môi, ánh mắt lóe sáng. Hai gã bảo tiêu quay đầu nhìn về phía ông chủ của mình. Ông chủ xưa nay cấm dục, chưa bao giờ cho phép những kẻ bụng dạ thâm sâu tiếp cận. Lúc này sợ là đang tức giận đi. Nhưng thật đáng tiếc, sự nhẫn nại của Dịch Tranh hôm nay có thể nói là phi thường. Y chỉ là không được tự nhiên, mà sửa lại cổ tay áo một chút, dùng giọng điệu ấm áp nói. Chúng ta đi đâu ăn cơm? Tất cả đều nghe theo ngươi. Ngươi thích ăn cái gì, thì ta liền mang ngươi đi ăn cái đó. Chu Doãn Thịnh quyết định sẽ chăm sóc phu quân của mình thật tốt. Hắn thậm chí còn tự tay giúp phu quân mở cửa xe chỗ kế bên ghế tài xế ra, thái độ ân cần chu đáo. Dịch Tranh dùng ánh mắt thâm trầm đánh giá hắn, tự như có lời muốn nói là nhìn xuống, chờ xe đến khách sạn mới nói. Ta muốn ăn món Pháp, nơi này có phòng ăn kiểu Pháp sao? Có, ngay phía trước không xa. Chu Doãn Thịnh vừa lái xe vừa gọi điện thoại đặt bàn trước. Cũng may hắn là khách VIP, muốn ăn bất cứ lúc nào cũng đều có chỗ sẵn. Xe dừng, hắn đang định giúp Dịch Tranh tháo dây an toàn thì lại bị y nắm chặt đầu ngón tay, lực đạo lớn đến mức có thể bóp nát xương cốt của hắn. Ngươi coi ta là cái gì? Nữ nhân? Làm sao có thể? Ngươi chính là ngươi, cho dù là ai cũng không thể thay thế được. Chu Doãn Thịnh kinh ngạc phản bác. Thời điểm nói lời này, Trong mắt của thanh niên lấp lánh chân thành cùng nóng bỏng, giống như mình ở trong lòng hắn thật sự là duy nhất. Áp lực cùng tức giận trong lòng Dịch Tranh chậm rãi tiêu tan, buông đầu ngón tay của hắn ra, sau đó nói một câu xin lỗi. Lần tới có chuyện gì thì nói ra, đừng có một chút lại động tay động chân. Chu Doãn Thịnh vung vẩy đầu ngón tay đỏ bừng, tức giận lườm y một phát. Xin lỗi, sẽ không bao giờ có lần sau. Dịch Tranh cố nén kích động muốn ôm thanh niên vào trong ngực mà vuốt ve. Hai người đi vào phòng ăn, từng người lại chọn món. Chu Doãn Thịnh vừa thay phu quân rót rượu, vừa hỏi thăm tình hình sinh hoạt của y tại thế giới này. Nếu là người khác dám thăm dò tin tức như vậy, thì Dịch Tranh đã sớm đem đối phương đi xử lý. Nhưng đối với thanh niên, y lại không có một chút phòng bị. Trực giác nói cho y biết, thanh niên sẽ không làm hại mình. Đương nhiên, ngoại trừ những chuyện tình yêu phong lưu kia của hắn. Ăn xong bữa chính, đang thưởng thức rượu trong khi chờ món phụ, Chu Doãn Thịnh hướng về phía một gã nghệ sĩ violon đang đứng ở trên bục vỗ tay một cái. Đối phương lập tức đi tới, nho nhã lễ phép hỏi, khách nhân muốn chọn ca khúc nào? Bài nào lãng mạn một chút? Chu Doãn Thịnh kính đáo đưa cho hắn vài tờ tiền mặt giá trị lớn. Gã nghệ sĩ violon lộ ra một nụ cười khéo léo, đứng bên cạnh hai người diễn tấu. Đây là Caramel Fantasy, hòa trộn giai điệu sôi nổi cùng vui vẻ độc nhất của Tây Ban Nha, vô cùng dễ dàng kích thích cảm xúc của người nghe. Mi mắt của Chu Doãn Thịnh hơi khép, biểu tình lười biếng, ly rượu đỏ trong tay như có như không lung lay, hiển nhiên là vô cùng say sưa. Mặt của Dịch Tranh lại không cảm xúc, tư thế ngồi thẳng tóc, không chờ gã nghệ sĩ diễn tấu xong liền xua tay cho hắn lui xuống. Rõ ràng là bữa tối của hai người, bên cạnh lại luôn có người thứ ba đảo quanh, bọn họ là có ý gì? Đây không phải là lãng mạn mà là mất hứng. Chu Doãn Thịnh nhìn thấy y thiếu kiên nhẫn liền hỏi, người không thích nghe diễn tấu violon? Dịch Tranh cái gì cũng đều không có hứng thú, nhưng vì thanh niên rất yêu thích âm nhạc nên y tuyệt đối sẽ không nói ra. Kỹ thuật của hắn không tốt, cho dù là ca khúc hay mà vào tay hắn cũng trở nên lãng phí. Ta yêu thích những thứ hoàn mỹ, tự như ngươi vậy. Câu nói cuối cùng này không hiểu tại sao lại hiện lên trong tiềm thức, khiến cho con ngươi của Dịch Tranh hơi tối lại. Chu Doãn Thịnh chưa bao giờ nghiêm túc theo đuổi phu quân, mỗi một lần đều là phu quân chủ động tới bên cạnh hắn, giống như từ nơi sâu thẳm có thứ gì đó dẫn dắt y. Nếu như không xảy ra chuyện phu quân tự quyết định đưa hắn đi, thì có lẽ hắn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể ý thức được. Hắn nhất định phải chủ động đi tìm hiểu nhu cầu của phu quân. Một mình trả giá cùng chống đỡ, lại không có được một phần tình cảm. Lần này đến phiên hắn đuổi theo bước chân của phu quân. Cho dù phu quân vĩnh viễn không có cách nào khôi phục lại ký ức thì đã sao? Hắn chỉ cần khiến mỗi một lần gặp lại, coi như mối tình đầu của bọn hắn là được rồi. Hắn nhớ tới trong luân hồi một lần nào đó, nhìn thấy một bộ phim điện ảnh tên là 50 lần hẹn hò đầu tiên. Nữ chính chỉ có thể giữ được ký ức một ngày, ngày thứ hai tỉnh lại sẽ quên mất nam chính. Hắn lúc đó còn cảm thán nam chính ngu xuẩn, sao có thể chịu đựng sống dằn vặt như thế. Nhưng đến khi đến lượt mình, lại phát hiện cho dù đối phương có bao nhiêu khuyết điểm, cho dù chủng tộc cùng trạng thái linh hồn khác nhau, yêu chính là yêu, tuyệt không có cách nào từ bỏ. Dịch Tranh chính là y, dù như thế nào thì hắn cũng không muốn từ bỏ. Hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn người yêu liếc mắt một cái, sau đó đứng lên mượn một chiếc violon, ôn nhu nở nụ cười yếu ớt. Chỉ cần ngươi thích, ta đều sẽ tặng cho ngươi. Khúc A Time For Us này tặng cho ngươi cũng như là tặng cho ta, tặng cho tương lai của chúng ta. Hắn khom lưng là một động tác lễ nghi cung đình tiêu chuẩn, phải dùng vô số lần luân hồi mới luyện tập được kỹ xảo hoàn mỹ, vừa lãng mạn vừa mang theo sầu não này mà diễn tấu khúc nhạc. Ánh mắt của hắn chuyên chú từ đầu đến đuôi đều không rời khỏi gương mặt tuấn mỹ, cương nghị của Dịch Tranh, giống như thế nào cũng nhìn không đủ. Hành động này bày tỏ tình ý quá rõ ràng, quá nóng bỏng, khiến khách nhân của mấy bàn khác liên tục nhìn sang. bọn họ nhận ra gương mặt tuấn tú đáng chú ý kia là thiếu gia của Chu thị. Mặc dù trải qua giáo dục cao cấp, nhưng bọn họ cũng không nhịn được mà cùng bạn bè tám dóc. Chu tổng đây là chán theo đuổi nữ nhân, chuyển sang theo đuổi nam nhân. Không đúng nha, nam nhân kia ăn mặc khéo léo, khí chất lạnh lùng, toàn thân tản ra một luồng cảm giác ngột ngạt, không giận mà uy. Thấy thế nào cũng không thể làm thụ. Chẳng lẽ Chu tổng cam nguyện bị đè? Tâm tình hóng chuyện của mọi người cháy lên hừng hực. Cũng may đây là nơi xa hoa, không được làm paparazzi. Bằng không thì ngày mai chuyện tình yêu phong lưu của Chu tổng chắc chắn sẽ tăng thêm một bước huy hoàng. Dịch Tranh nỗ lực áp chế rung động trong lòng, mà tai vẫn không nhịn được đỏ lên. Ý cố nén không đáp lại tình ý của thanh niên, bưng chén rượu lên nhâm nhi. Chất lỏng bên trong vốn nên mang vị đắng của rượu, nhưng vào lúc này lại ngọt đến phát chán. Há làm bộ lơ đãng đứng bên cạnh mình, y nhìn tới thanh niên vừa khom lưng vừa diễn tấu, mới vừa chạm đến ánh mắt tràn ngập yêu thương của hắn, liền giống như bị bỏng, không thể không cực lực khắc chế dời đi tầm mắt. Lại tiếp tục nhìn nhau, y sợ rằng chính mình không nhịn được, đem thanh niên đặt trên bàn ăn mà làm. Nếu như thanh niên trước đó đã chuẩn bị, hắn cảm giác mình có khả năng đã nhanh chóng hành động. Con người của thanh niên long lanh, vì uống rượu mà đôi môi mỏng đỏ bừng. Thời điểm hàng mi buông xuống, khẽ rung lên, đều trêu chọc thần kinh yếu ớt của y. Y chưa từng yêu nữ nhân, cũng chưa từng yêu nam nhân, thậm chí chưa từng yêu bất luận người nào trên thế giới này. Nhưng bây giờ y cảm giác rõ ràng được rằng trái tim tịnh mịch của mình đang bắt đầu đập rộn lên, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Một khúc cuối cùng, mọi người bên trong nhà hàng đồng loạt vỗ tay. Bọn họ không hề biết thiếu gia của Chu thị ăn chơi trác tán thế mà lại có kỹ thuật diễn tấu violon cao siêu như vậy. Giai điệu u mỹ cùng tình cảm nóng rực xen vào nhau lại càng thêm cảm động lòng người. Dù cho chỉ là một người bình thường, cũng có thể thông qua khúc diễn tấu của hắn mà lý giải tình yêu nồng nhiệt của hắn dành cho người nào đó. Khó trách hắn dám đi theo đuổi nam nhân có khí chất lạnh lẽo đó. Hóa ra là đã có kỹ năng theo đuổi tình yêu đầy đủ. Có mấy thực khách quen biết Chu tổng, hướng về sự can đảm của hắn mà mỉm cười, gật đầu tán thưởng. Chu Doãn Thịnh hướng mọi người khom lưng chào hỏi, cuối cùng ngồi vào chỗ cũ nói: ta hy vọng kết cục của chúng ta không trời đất xa cách giống như Romeo và Juliet. Muốn chết thì cùng chết, muốn sống thì cùng sống. Ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Tranh còn chưa trả lời, hai gã vệ sĩ quy đã liên tục ho khan. Hai người hiện tại là quan hệ như thế nào? Đã tới lúc nói chuyện tình yêu sâu đậm không hối hận sao? Không phải là hôm nay chưa uống thuốc đấy chứ? Dịch Trâm mắt lạnh băng quét qua, hai gã vệ sĩ lập tức im miệng. Nếu thật sự yêu một người, trong tình huống không cách nào toàn thân trở ra, ta càng muốn khiến cho hắn được sống tiếp. Dịch Trâm rất ít nói loại lời cảm tính này, nhưng khi đối mặt với thanh niên, y tự nhiên liền sinh ra ý niệm như vậy. Chu Doãn Thịnh viền mắt đã ương ước, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống. Tên khốn kiếp đáng chết này luôn có cách khiến cho hắn cảm động. Hắn nhanh chóng chớp mắt thu lại hốc mắt ẩm ướt, sau đó giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch nói: vậy thì rời xa nguy hiểm, như vậy ai cũng không cần phải lựa chọn. Hắn nhất định phải mau chóng nghĩ cách mang phu quân ra ngoài, bằng không y sẽ dựa vào bản năng đi tìm chủ thần, sau đó cả hai bên đều diệt vong. Hắn thật ra là một người rất ích kỷ. Đối với chuyện cứu vớt thế giới này thì hắn căn bản là không quan tâm. Dịch Tranh không hiểu phương thức nói chuyện thiên mã hành không của thanh niên, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc gật đầu, giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt âm trầm lại từ từ mở miệng: Chu tổng đây là đang theo đuổi ta sao? Lại giống như theo đuổi những tiểu minh tinh kia. Không biết Chu tổng lúc này dự định dành mấy ngày để cưa đổ ta? Chú thích: thiên mã hành không, nghĩa là khí thế hào sảng, văn thơ. Chu Doãn Thịnh coi trọng ai thì sẽ dành thời gian một tuần lễ để theo đuổi đối phương. Một tuần sau không theo đuổi được, lập tức liền từ bỏ. Bị truyền thông gọi đùa là tình nhân một tuần. Dịch Tranh chỉ cần nghĩ đến những tình sử ngổn ngang kia của hắn, lễ khí liền dâng lên. Nụ cười u nhã của Chu Doãn Thịnh trong nháy mắt cứng đờ, vội vã giải thích. Ta chính là đang theo đuổi ngươi. Nếu như ngươi không đồng ý, thì ta nguyện ý dành thời gian cả đời chờ ngươi. Ta cùng những tiểu minh tinh kia căn bản không có quan hệ gì. Về sau ngươi sẽ biết. Ta thề với trời, ngươi là mối tình đầu của ta, là mối tình đầu cả đời. Hắn làm động tác tuyên thề cực kỳ trân trọng. Hắn bị chủ thần bắt vào không gian huyền ảo khi vừa mới tròn 16 tuổi. Nào có yêu qua bao giờ? Sau đó bị hệ thống nhân vật phản diện khống chế. Sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, càng không thể coi trọng ai. Người này thật sự chính là mối tình đầu của hắn trên tất cả các phương diện. Dịch Tranh uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, nhàn nhạt mở miệng. Xin lỗi Chu Tổng, ta rất không thích nam nhân. Đây cũng không phải là lời nói dối. Trước đó y xác thật không thích nam nhân, đương nhiên cũng không thích nữ nhân. Y muốn nhìn một chút sau khi mình cự tuyệt thanh niên. Y muốn nhìn một chút sau khi mình cự tuyệt thanh niên, thì hắn có thể kiên trì bao lâu? Nếu như biểu hiện của hắn không thể làm y thỏa mãn, thì khi trở về Mễ Quốc, y cũng không ngại trói người lại mang theo. Trêu chọc dục vọng của y rồi lại buông tay, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đầu ngón tay của Chu Doãn Thịnh rụt rà rụt rịch, thật muốn tóm chặt cổ áo của nam nhân kia kéo qua rồi hôn y đến nghẹt thở. Hắn nhìn chằm chằm vào bộ môi mỏng của nam nhân nói, đừng có từ chối ta nhanh quá, trước tiên chúng ta có thể ở chung xem. Đúng rồi, không nên gọi ta là Chu Tổng, quá xa lạ, ngươi có thể gọi ta là Doãn Thịnh, Thịnh, Cục Cưng, hoặc là Tiểu Bảo Bối. Hai cách xưng hô phía sau quá buồn nôn, khiến cho hai gã vệ sĩ nổi da gà đầy người. Mà Dịch Tranh nửa điểm khác thường cũng không có. Thậm chí thời điểm khi nghe thấy ba chữ Tiểu Bảo Bối là hơi nhúc nhích một chút. Hắn thích cách xưng hô tràn ngập yêu thương này. Nếu như thanh niên có thể khiến trong lòng, trong mắt hắn chỉ có một mình y, thì y cũng sẽ đem toàn bộ yêu thương cùng tất cả tặng cho hắn. Thời gian không còn sớm, nên về thôi. Dịch Tranh tránh không đáp. Chu Doãn Thịnh lộ ra vẻ mặt như đưa đám, nhưng rất nhanh liền thu lại. Thanh toán xong, sau đó đi ra bãi đậu xe lấy xe, đưa người về khách sạn. Hắn lúc này mới nhớ tới hôm nay hẹn hò còn thiếu quà tặng, lại vội vã chạy đi mua hoa ở cửa hàng phụ cận. Hắn chưa từng theo đuổi ai, nên thủ đoạn chung quy có chút non tay. Dịch Tranh cởi áo vest, từ trong tủ rượu lấy ra một bình rượu whisky đổ đầy. Các ngươi có muốn không? Không được, công việc chúng ta không thể uống rượu được thưa ông chủ. Hai gã vệ sĩ cùng nhau lắc đầu. Dịch Tranh liên tục rót đầy ba ly, lúc này mới lộ ra thần sắc buông lỏng. Một gã vệ sĩ thử thăm dò hỏi, ông chủ, nếu ngài không thích Chu tiên sinh quấy rầy, thì chúng ta có thể giúp ngài giải quyết. Loại thiếu gia của tiểu xí nghiệp này, dọa một cái là có thể làm cho hắn biết khó mà lui. Hắn muốn tới thì tới, không được ngăn cản hắn. Dịch Tranh sắc mặt hơi trầm xuống. Lẽ nào ngài không chỉ không chán ghét Chu tiên sinh, mà còn rất hưởng thụ hắn theo đuổi? Hai gã vệ sĩ cảm giác mình phát hiện một chân tướng phi thường dọa người. Dịch Tranh đặt chén rượu xuống, mở ra hai cúc áo trên cùng. Áo sơ mi cắt may vừa người, tôn lên cơ bắp mạnh mẽ của y, khiến chi nhìn qua vô cùng nguy hiểm. Hai gã vệ sĩ thất thời đi sang căn phòng sát vách. Rất rõ ràng, ông chủ hiện tại cần yên tĩnh suy nghĩ một chút. Dù sao đồng tính luyến ái là một con đường không có lối về. Vừa đúng lúc này chuông cửa vang lên, một gã vệ sĩ đi mở cửa. Chu tiên sinh, chào ngài. Sắc mặt hắn có chút xanh. Này không phải mới tách ra chưa được mấy phút sao? Chào, ta tìm ông chủ của các ngươi. Chu Doãn Thịnh hướng trong cửa nhìn một chút. Mời vào. Vệ sĩ nghiêng người mời, Nhìn thấy một bó hoa hồng đỏ to bị hắn ôm vào trong ngực, biểu tình có chút quỷ dị. Chu tiên sinh không hổ là công tử bồ quy thị, phong lưu, hành động theo đuổi người này thật là quá dọa người. Người sao lại đến nữa? Dịch tranh thở ra một hơi mùi rượu. Ánh mắt Chu Doãn Thịnh nóng bỏng, lưu luyến trên cơ ngực cường tráng của y trong chốc lát. Tự nhiên đi tới bên cạnh, ngồi xuống, trên tay vịn của ghế sofa đơn. Trong nháy mắt liền rút ngắn khoảng cách. Quên không đem cái này đưa cho ngươi. Hắn đem hoa nhét vào trong ngực của Dịch Tranh. Sao lại mua hoa hồng? Không nỡ dùng tiền. Dịch Tranh cảm thấy ngữ khí của mình như là một ông chồng đang đố kỵ. Chỉ cần gặp thanh niên thì y liền không giải thích được mà mất kiểm soát. Hoa hồng mới thuộc về chúng ta. Ngươi có biết hoa hồng đỏ có ý nghĩa gì không? Chu Doãn Thịnh cúi đầu nhìn phu quân, ánh mắt chăm chú đến đáng sợ. Dịch Tranh bị hắn nhìn như vậy, nhất thời cả người đều thư thản, khàn giọng nói, hoa hồng đỏ mang ý nghĩa gì? Ta chỉ yêu một mình ngươi, ta yêu ngươi chân thành. Âm thanh một chữ cuối cùng biến mất ở giữa răng môi. Hắn cúi đầu mãn nguyện hôn lên bờ môi của phu quân. Dịch Tranh sững sờ, nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Cánh tay đưa đến sau gáy của thanh niên siết lại, sâu sắc tận hưởng nụ hôn này. Hai gã vệ sĩ không nghĩ tới tình tiết phát triển nhanh như vậy, vội vã đóng cửa phòng đi ra ngoài. Trong lúc đó hai nam nhân này hôn đến điên cuồng kịch liệt, như là một trận chiến. Cách cánh cửa, âm thanh đầu lưỡi gắn bó ma sát, tạo thành cùng với tiếng rên rỉ động tình, vẫn như cũ truyền đến rõ ràng. 10 phút sau, âm thanh kỳ quái làm người mặt đỏ tim đập kia mới từ từ lắng xuống. Chu Doãn Thịnh kéo cửa phòng đi ra, hướng hai gã vệ sĩ xua tay tạm biệt. Áo sơ mi trắng tinh dính đầy nước hoa đỏ tươi, nơi đũng quần dựng lên bộ dạng bất mãn. Dịch Tranh ở phía sau hắn cũng đồng dạng dính đầy nước hoa, nơi đũng quần dựng lên càng khoa trương hơn. Bọn họ tâm tình quá kích động, không cẩn thận đè nát cả hoa hồng. Ngày mai còn muốn cùng ăn cơm với ta không? Chu Doãn Thịnh nghiêng người dựa vào khung cửa, lôi kéo cravat. Hắn vừa nãy rất muốn lăn lên giường làm, nhưng Dịch Tranh cố tình giả vờ đứng đắn không đồng ý. Cứ giả bộ đi, sớm muộn gì cũng sẽ khiến ngươi nhịn đến chết. Hắn nhìn đũng quần nam nhân sắp nổ tung, cười lạnh thầm nghĩ. Dịch Tranh cũng không muốn rơi vào cạm bẫy của người yêu, chính là đồ tới tay quá dễ dàng, thường thường sẽ không được quý trọng. Cho tên tiểu hỗn đản này nếu được như ý nguyện, có trời mới biết ngày thứ hai hắn có biến mất hay không. Trong tình huống vạn bất đắc dĩ, y không muốn phải dùng những thủ đoạn giam cầm phi pháp. Ngày mai nói sâu đi. Y tránh không đáp. Chu Doãn Thịnh kéo đầu hắn xuống, ở trên môi y dùng sức cắn một cái, lúc này mới hát lên, cà lơ phất phơ đi mất. Dịch Tranh chùi đi vệt máu ở khóe môi, trong lòng cười rộ lên. Lần này tới Hoa Quốc quả nhiên là đúng đắn, y đã tìm ra một tiểu bảo bối làm chi mê muội như vậy. Chu Doãn Thịnh cà lơ phất phơ tiêu sái đến bãi đậu xe, nhìn thấy một nữ nhân trên người mặc chiếc váy ngắn đỏ rực đang đứng trước cửa xe của hắn gọi điện thoại. Nghe thanh âm như sắp khóc lên. Đối phương vóc người vô cùng nóng bỏng, bộ ngực tròn trịa, mông vểnh cao, từ bên nhìn lại thì hình thành một đường hình chữ S hoàn mỹ. Hắn cảm thấy đối phương có chút quen mắt, sau khi nhìn kỹ liền nở nụ cười hung tàn. Lại là nữ nhân này. Phương Tri Phi không hề thay đổi chiêu thức. Hắn phong độ tiêu sái đi tới hỏi, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Có cần giúp gì không? Không, không cần. Tuy rằng nói như vậy, nhưng tiếng khóc nức nở càng rõ ràng hơn. Một khuôn mặt nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu quay qua, cũng được xem như là cực phẩm. Chu Doãn Thịnh phối hợp phát ra thần sắc kinh diễm, càng ngày càng ân cần đến gần. Nữ nhân nghe hắn khuyên bảo an ủi liền ngừng khóc lóc, còn nguyện ý ngồi lên xe của hắn rời đi. Thời điểm hai người chia tay còn trao đổi số điện thoại, sau lần đó liên tục liên hệ. Hôm nay Chu tiên sinh có gọi điện thoại tới không? Dịch Tranh vừa phê duyệt văn kiện cũng không có ngẩng đầu lên hỏi. Chu tiên sinh vừa mới gọi điện thoại tới, Muốn mời ngài ăn cơm tối, ta theo thường lệ giúp ngài cự tuyệt. Trợ lý tận chức trách trả lời. Đây là ngày thứ 8 rồi, Chu tiên sinh vẫn như cũ không từ bỏ ông chủ của mình. Xem ra đã phá vỡ kỷ luật một tuần theo đuổi. Dịch Tranh phê duyệt xong văn kiện câu mày nói. Chờ hắn gọi điện thoại lại thì nói ta đồng ý. Trợ lý lập tức cầm điện thoại di động lên. Trong một quán cơm kiểu Trung nào đó, Chu Doãn Thịnh đang đem nguyên liệu bỏ vào nồi lẩu sôi sục. Dịch Tranh ngồi đối diện hắn lạnh giọng mở miệng. Nghe nói người gần đây rất thân cận với một người phụ nữ. Ghen tị. Chu Doãn Thịnh nhướng cao một bên lông mày. Dịch Tranh liếc mắt như đồng hồ đeo tay, liền đứng dậy bỏ đi. Chu Doãn Thịnh vội vã ôm lấy vòng eo cứng cáp của y, lấy lòng nói. Cục cưng đừng nóng giận. Ta cùng người phụ nữ kia không hề có chút quan hệ nào. Ả tâm cơ không sạch. Ta định theo ả để điều tra ra người hạ độc thủ phía sau. Ta cùng với ả trong sạch, cái gì cũng không có làm. Dịch Tranh quay đầu nhìn hắn. Nhìn ánh mắt của hắn mang theo tia khẩn cầu, lúc này mới quay lại ngồi xuống. Chu Doãn Thịnh vội vàng gấp thêm thức ăn cho y, tóm chặt cà ravat của y mà hôn lên, hôn một phát tới khi nóng hừng hực. Nhiều ngày như vậy không gặp, ta nhớ đến chết rồi. Hôn xong, hắn bùi ngùi thở dài. Dịch Tranh tức giận gì cũng tiêu tán, trực tiếp đem một quả trứng chim cút nhét vào trong miệng của hắn. Hai người rõ ràng không biết thế nào ở cùng một chỗ, nhưng thời điểm ở chung sở thích của nhau lại hiểu rõ như lòng bàn tay, giống như đã biết nhau mấy trăm năm. Có muốn ta giúp người điều tra một chút không? Hắn tự nhiên lau đi vệt nước tương trên khóe miệng của thanh niên. Không cần, ta đã có manh mối. Chuyện của ta, ta tự mình giải quyết. Thời điểm có yêu cầu ta sẽ mở miệng. Chu Doãn Thịnh xua tay. Hai người cơm nước xong, trở lại khách sạn theo thường lệ, liền hôn tạm biệt lưu luyến mà tách ra. Chu Doãn Thịnh thổi đem y đè xuống giường, dùng sức lôi kéo thắt lưng của đối phương. Thấy y cũng không phản kháng mà còn chủ động nâng cao eo để tiện cho động tác của hắn, nhất thời mừng rỡ. Nhưng ngay thời khắc quan trọng nhất, trợ lý ở bên ngoài gõ cửa, nói là buổi tối có một hội nghị quan trọng, để ông chủ chuẩn bị sẵn sàng. Dịch Tranh vỗ vỗ cái mông vểnh cao trắng mịn của thanh niên, dùng hết thảy tự chủ nâng hắn dậy. Ngươi không phải là cố ý nhử mồi ta đi? Mặt Chu Doãn Thịnh tối sầm mặc quần áo lại. Ánh mắt Dịch Tranh lóe lên. Chu Doãn Thịnh nghiến răng nghiến lợi cười nói. Được, ngươi cứ nhử ta đi. Nhự đến khi nào mà lão tử không còn hứng thú thì sớm muộn gì ngươi cũng ngạn chết. Sau đó đá cửa bỏ đi. Không lâu sau hắn nhận được một cuộc gọi của người phụ của nữ nhân váy đỏ hẹn gặp mặt tại hội sở cao cấp nào đó. Sau khi hắn cúp điện thoại liền cười gần hai tiếng, ăn mặc vô cùng bảnh bao đi tới. Nữ nhân mời hắn uống rượu, hắn chỉ uống một chén liền nằm úp sấp. Dưới sự giúp đỡ của bảo vệ nhà hàng mang hắn lên phòng khách trên lầu. Ả cởi quần áo nằm ở bên cạnh hắn chờ đợi. Đợi khoảng nửa giờ ả mới ý thức được rằng tình huống không đúng. Trước tiên xem thử hơi thở của hắn một chút, xác định người không chết mới bắt đầu gọi điện thoại. Ngươi không phải nói cho hắn dùng thuốc rồi sao? Hắn hiện tại ngủ như chết, một chút động tĩnh cũng không có. Đầu bên kia không biết nói cái gì, ả thúc giục. Vậy cũng tốt. Ta trong phòng chờ ngươi, ngươi nhanh lên một chút. Một lát sau, cửa phòng bị gõ vang. Hai gã nam nhân thể trạng cường tráng đi vào gian phòng, tra xét tình hình của Chu Doãn Thịnh, xác định chuyện không thành, liền bắt đầu tháo thắt lưng của chính mình. Các ngươi muốn làm gì? Nữ nhân kinh hoảng, nỗ lực chạy đi mở cửa lại phát hiện cửa phòng chẳng biết lúc nào đã bị khóa trái. Hai người không trả lời, hai ba lượt cởi quần xong, đem nữ nhân nhấn ngã vào chỗ trống bên cạnh Chu Doãn Thịnh, vội vã nhào tới. Không phải nói là mời ta đến diễn sao? Tại sao lại làm thật? Buông ta ra, tiền ta không muốn nữa. Cứu mạng, có người cưỡng gian. Một người trong đó đem một viên thuốc nhét vào trong miệng của nữ nhân, còn dùng quần lót chặn tiếng hét thói tai của ả lại. Trong lúc ba người bận rộn, Chu Doãn Thịnh khóe miệng nhếch lên một độ cong châm chọc. Kiếp trước quả thật là diễn kịch. Kiếp này vai nam chính không phối hợp thì vai nữ chính chỉ có thể cùng người khác phối diễn. Thế thân chính là thế thân. Vì làm ra hiệu quả chân thật nhất, đương nhiên phải đem cường gian giả biến thành cường gian thật. Đời trước những kẻ hại hắn, đời này đều phải trả giá thật lớn. Tác giả có lời muốn nói, ngày trước ta đúng là cân nhắc không chu toàn, hôm nay đến xong một chương này, ta đã hiểu được tâm tình của mọi người. Người bị nhử thật sự rất khó chịu. Thịnh thiếu, ta quần đều đã cởi. Con mẹ nó, ngươi còn để ta chờ. Người đâu, thả Tông My. Tông My vung kiếm. A, ngu rồi.